Kiếm khách mù, chương 1, C1, thiếu niên mù Lý Tuấn Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục địa Thanh Vân, thành Bắc Lương, một thiếu niên chỉ mới 6-7 tuổi. Cả người cuộn tròn sau con sư tử đá đặt trước cửa sau của triệu phủ. Trời đông tuyết phủ trăng xóa, thiếu niên mặc một bộ quần áo mỏng không vừa vặn, cả người run lên bần bật. Điều kỳ lạ chính là đôi mắt của thiếu niên bị che lại bằng một miếng vải đen. Miếng vải đen để lộ ra một đôi mày kiếm, chiếc mũi cao, thẳng và đôi môi mỏng. Bởi vì người quá gầy ốm nên gương mặt hơi hóp lại. Xương quai hàm góc cạnh rõ ràng. Kẽo kẹt, cửa sau triệu phủ mở ra. Ngay sau đó một tiếng vang nặng nề phát ra. Bịch, một cái xác cứng ngắc bị ném ra từ cửa sau. Cơ thể gầy gò nhỏ bé ngã nằm trên mặt đất. Từ trên nền đất bị tuyết động trắng xóa tạo ra một vùng lõm nhỏ. Triệu Khánh mặc áo khoác bông do dự một lát. Trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Gã ném xuống 4 đồng xu. Rồi cất phần còn lại vào trong tay áo. Thiếu niên vội vàng đứng dậy. Phủi tuyết dính trên người xuống. Mỉm cười ôn hòa nói. Khánh huynh, trong phủ còn cơm thừa canh cặn vứt đi không? Vừa nói. Thiếu niên vừa quỳ xuống sờ tới chân hẳn, nụ cười trên mặt thiếu niên vẫn còn đó, cho đến khi Lý Tuấn Huy đưa tay chạm vào khối thi thể đã sớm lạnh ngắt. Bàn tay của Lý Tuấn Huy đông cứng lại giữa không trung, cổ họng chuyển động lên xuống, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Một lát sau, thiếu niên quỳ rạp xuống đất, đôi tay run rẩy sờ lên khuôn mặt của người con gái. Lúc bàn tay run rẩy sờ đến cằm của người con gái thì giống như bị điện giật. Thu tay lại ngay lập tức, thiếu niên sờ thấy một vết sẹo rất dài. Cái này là do 2 năm trước thúc phụ hẳn say rượu thua tiền rồi đánh tỷ tỷ của hắn mà tạo thành. Tỷ, một giọng nói bi thương nỉ non từ miệng thiếu niên truyền ra. Nụ cười trên mặt Lý Tuấn Huy đã sớm biến mất từ lâu. Hai hàng nước mắt không kìm được mà trào ra. Thiếu niên không để ý đến tuyết rơi dày đặc trong không trung. Hẳn cởi mảnh vải rách nát duy nhất trên người ra quấn quanh người con gái. Trên cơ thể gầy gò của người con gái đó ngập tràn những vết thương dữ tợn. Vết bầm tím trên lưng còn chưa tan hết. Hắn đưa bàn tay đầy nứt nẻ của mình ra. Động tác ôn nhu chạm nhẹ vào mái tóc xinh đẹp của người con gái. Thiếu niên cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào lẩm bẩm. Chết cũng tốt. Sống, cũng chỉ đau khổ thêm mà thôi. Không để ý đến tuyết rơi. Thiếu niên lục lọi trên mặt đất, tìm thấy 4 đồng xu. Trong lòng hắn đột nhiên có chút bi thương. Không thể ngờ được, đến tận lúc chết tôn nghiêm của tỷ tỷ hắn cũng không giữ lại được. Tiền của người đã chết, dễ lấy được như vậy sao? Một cơn gió lạnh thổi qua, Triệu Khánh không khỏi nắm thật chặt cổ tay áo lại. Nhìn thiếu niên không nhịn được đành nói. Tỷ tỷ ngươi, mệnh không tốt, mang theo chút tiền này đi về đi. Thiếu niên kéo mảnh vải bịt mắt xuống, để lộ ra 2 tròng mắt trắng bệch. Quay đầu lại theo tiếng nói phát ra, chậm rãi duỗi tay phải, nhẹ giọng nói. Người hầu chết uổng, chủ nhân sẽ bồi thường 10 đồng tiền. Số tiền này là tôn nghiêm cuối cùng của tỷ tỷ ta, ngươi không nên lấy. Triệu Khanh thu tay lại vào trong tay áo. Vừa nghe đối phương đòi tiền thì vẻ thương hại trên mặt lập tức biến mất. Gã lạnh mặt nói. Đồ mù thối. 4 đồng này ngươi còn muốn lấy không? Cút xa một chút. Năm ấy Lý Tuấn Huy mới 6 tuổi. Thân hình gầy yếu. Nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ tàn nhẫn. Hắn nhanh chóng bước lên bậc thang triệu phủ. Năm lấy tay người đàn ông hét lên. Trả lại cho tay. Triệu Khánh nhìn thấy bàn tay nứt nẻ của Lý Tuấn Huy đang tóm lấy mình. Nhăn mày lại, trong mắt gã hiện lên một tia lạnh lẽo. Một tay túm tóc thiếu niên rồi đẩy hắn xuống cầu thang. Bịch, cơ thể gầy gò bị đập mạnh vào trong tuyết. Dưới lớp tuyết dày đặc này là những phiến đá xanh. Một người bình thường chỉ cần ngã xuống ra đã bị tím xanh chứ đừng nói đến một thiếu niên bị người ta ném ra xa nửa mét như vậy. Vẻ mặt Triệu Khánh lạnh lão liếc nhìn thiếu niên ngã trên mặt đất. Hung ác nói, đồ mù thối, mang theo cái xác cút ra khỏi đây ngay. Nếu không phải do lão tử cảm thấy ngươi đáng thương, thì 4 đồng này cũng không cho ngươi. Ồ. Ngay khi Triệu Khánh xoay người định quay trở lại thì góc áo của gã bị người đằng sau túm lấy. Triệu Khánh quay đầu lại nhìn. Không biết thiếu niên đã đến phía sau mình từ lúc nào. Hai tay giữ chặt góc áo của gã. Trả tiền cho tan. Đây là tiền mua mạng của tỷ tỷ ta. Triệu Khánh sắp nổi điên. Vừa định nảy sinh suy nghĩ ác. Độc. Cúi đầu liền nhìn thấy hai tròng mắt trắng bệch đó. Đôi mắt đó rõ ràng là không thấy gì. Nhưng gã lại cảm thấy giống như đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Một cảm giác ớn lạnh từ đáy lòng Triệu Khánh dâng lên. Gã quay lại nhìn người con gái đang sống sờ sờ vì kiệt sức mà chết. Cuối cùng Triệu Khánh cũng buông nắm tay đang giơ lên xuống. Nhét số tiền còn lại trong tay áo vào tay thiếu niên. Trả ngươi này, mẹ nó đúng là xui xẻo mày. Lý Tuấn Huy buông tay ra, chết lặng đếm số tiền trong tay. Kệ chi, cửa phủ đóng lại, bên trong truyền ra một giọng nói có chút trẻ con. Tiểu Khánh, sao vậy, còn không nhanh cho chim của thiếu gia ăn đi. Nguyên Lân thiếu gia, tiểu nhân đi ngay đây. Ngươi vừa mới làm gì thế? Còn không phải chỉ là một nha hoàn đã chết sao? Loại chuyện đen đủi như vậy. Bảo tên mù kia nhanh chóng cút xa một chút. Lý Tuấn Huy cứ đứng vậy. Hai mắt vô thần nhìn về phía không trung. Cầm đồng xu ngồi trên bậc thềm Triệu phủ hồi lâu. Hắn bước xuống bậc thang. Khó nhọc cõng thi thể cứng ngắc lên lưng. Rồi quay người rời đi. Loạch xoạch, loạch xoạch. Đó là tiếng chân Lý Tuấn Huy giẫm trên tuyết. Có chút chậm, nhưng rất kiên định. Tất cả những chuyện này đều được lão giả ngồi trong quán rượu cách đó 10 trượng thu hết vào trong mắt. Ông mặc một thân áo choàng màu xám, râu tóc bạc trắng, sống mũi cao thẳng, môi hơi mỏng nhưng không hiện lên vẻ hà khắc chút nào. Khuôn mặt của ông không hề có nửa phần mất tinh thần. Ngược lại ánh mắt sáng trong vô cùng. Trên bàn bày một ít món ăn kèm và một bình rượu. Nhìn thiếu niên đang mò mẫm vách tường bước đi. Bàn tay đang cầm chén rượu đột nhiên dừng lại giữa không trung. Hai mắt ông hiện lên một tia sáng nhỏ không dễ phát hiện nhìn về phía thiếu niên. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, không thể ngờ được phôi thai mà ta tìm kiếm mấy trăm năm lại là một người mù nhỏ. Đành vậy, đây có thể chính là ý trời. Sau đó ông chậm rãi đứng dậy, giọng nói ôn hòa, tiểu nhị, tính tiền, mùa đông khách nghiệt. Chính là lúc có gió bắc thổi đến. Đối với Lý Tuấn Huy mà nói, từng cơn gió lạnh lúc này giống như một con dao sắc nhọn đâm vào hắn vậy. Trên đường nghỉ tạm vài lần, cho đến khi màn đêm buông xuống, thiếu niên đặt thi thể cứng đờ trước cửa một y quán. Lão giả mặc bộ đồ màu xám cũng khá là đơn bạc, nhưng gió tuyết trên trời sẽ tự động tránh đường khi ông đi ngang qua. Người đã chết rồi. Ba hồn bảy phách đã tiến vào luân hồi. Còn tới y quán làm gì? Không lâu sau, thiếu niên đã cầm trong tay một ít thảo dược. Rồi chật vật khiêng thi thể lên tiếp tục lên đường. Sau đó hẳn đi tới một cửa hàng nhỏ có treo một tấm lụa trắng trước cửa. Không bao lâu, thiếu niên bưng một cái lọ trên tay từ bên trong bước ra. Mặt trên dán một tờ giấy. Lý Thúy Vi. Hắn quấn nó trong bộ quần áo màu hồng nhạt của người con gái. Từ đầu đến cuối, trên mặt thiếu niên đều không có quá nhiều cảm xúc. Trên đường đi, thiếu niên còn nhặt được hai chiếc bánh bao to bằng cục gạch trước cửa quán bánh bao. Lúc này, trên mặt thiếu niên mới nở một nụ cười. Điều này khiến cho lão giả đi theo phía sau cảm thấy rất khó hiểu. Vì sao tỷ tỷ của hắn chết, mà mặt hẳn không hiện lên cảm xúc gì? Chỉ cắn không buông tên người hầu của Triệu phủ đã cắt xén tiền bồi thường. Lúc thiếu niên cầm cho cốt cũng không có biểu cảm gì. Nhưng lại vì nhặt được hai cái bánh bao không ai thèm lấy mà nở nụ cười. Sự tò mò của lão giả hoàn toàn bị khơi dậy. Tiếp tục đi theo phía sau thiếu niên. Đột nhiên, trong gió tuyết ông dừng lại một chút. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vẻ mặt thờ ơ nhẹ giọng nói. Chậc, chậc. Cùng lắm là cách đây không lâu lão phu chỉ hủy đi một giáo phái mà thôi. Vậy mà hộ quốc pháp sư Bách Lương lại phải đích thân đến thăm sao? Tiểu Nguyên Anh, thấy cũng tốt, đỡ phải phiền cả hai bên. Dẹt, ông tiến lên trước một bước. Trong nháy mắt xuyên qua mấy chục dặm, xuất hiện ở trong một cái đình hóng gió. Mà lão giả mặc áo gấm kia giống như đã hâm rượu pha trà từ sớm rồi. Nhìn như đã đợi từ rất lâu. Nhìn thấy ông xuất hiện, hộ quốc pháp sư Bắc Lương vội vàng đứng lên hành lễ. Cung kính nói, thỉnh an tiền bối, thành phía nam Bắc Lương. Ở một chỗ đổ nát trong tiểu viện, cửa lớn thậm chí còn không thể đóng được. Thiếu niên đứng ở cửa do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào trong. Cao kẹt, trong phòng tối đen thậm chí một chiếc đèn dầu cũng không có. Trong nhà chỉ có bốn bức tường trống trơn. Ngay cả giấy dán cửa sổ cũng thủng nhiều lỗ nhưng không có bạc sửa chữa. Một bóng đen trên chiếc giường đất lạnh lẽo khẽ cử động. Sau đó là một giọng nói yếu ớt chậm rãi truyền đến. Tuấn Huy, đã về rồi sao? Giọng nói của người phụ nữ rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng yếu ớt. Người lên tiếng không ai khác chính là mẫu thân của Lý Tuấn Huy. Tống Uyển Dung. Tống Uyển Dung đứng dậy, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, hai má hóp lại, nhưng khi nàng nhìn thiếu niên, khuôn mặt lại tràn đầy dịu dàng. Tống Uyển Dung nương theo ánh trăng nhìn xung quanh, nhẹ giọng hỏi, Thúy Vi đâu rồi? Lý Tuấn Huy đang tìm cây nến trong ngăn kéo, cả người đột nhiên cứng đờ lại, thắp nến lên, ánh sáng chiếu lên chiếc bình đất sứ lẻ loi bên cạnh. Giọng nói khô khốc, Thúy Vi tỷ, đã chết rồi, Triệu phủ bồi thường 10 đồng tiền, toàn bộ tiền con đều mang về, cất kỹ, để chữa bệnh cho, nương. Nói xong, thiếu niên móc từ trong ngực ra cái bánh bao đã bị nhiệt độ cơ thể làm cho nhão một chút. Đưa cho Tống Uyển Dung, rồi lại lục tìm thảo dược đi vào nhà bếp. Giọng khàn khàn nói, con đi sắc thuốc cho nương. Tống Uyển Dung nhẹ nhàng nằm lấy tay Lý Tuấn Huy, đặt chiếc bánh bao vào tay hắn. Cố nén nước mắt nói, nương, nương không đói, con ăn đi. Mái tóc khô cứng che đi gần nửa khuôn mặt của người phụ nữ. Nhưng Lý Tuấn Huy lại nghe thấy vài giọt nước mắt rơi trên chiếu. Sạch cửa lớn bị chân ai đó đá văng ra. Một cơn gió lạnh thấu xương đột nhiên ập vào nhà. Cả người thiếu niên run rẩy. Không biết là gió lạnh, hay là bởi vì sợ hãi. Người tới không ai khác chính là thúc phụ, bà con xa của Lý Tuấn Huy, Lý Đại Sơn. Vóc dáng Lý Đại Sơn không cao, cả người mặc áo màu xanh đen, hai má nhô ra, đôi mắt hình tam giác, chiếc mũi khoằm, vừa nhìn đã biết là vẻ mặt hung dữ. Còn chưa bước vào cửa, từ xa đã có thể nghe thấy một giọng nói nham hiểm truyền đến. Con mẹ nó, tiền đâu rồi, cách trương.